Sau khi ảnh vệ số 1999 rời đi, Hồ Cơ khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng mà quân đội Đại An đang đóng quân, thấp giọng nói, trong giọng nói có một sự nhớ nhung và vui vẻ ra diết không thể nào che giấu được. Đắc kỷ nàng yên tâm đi. Chấm sẽ nhanh chóng đến đón nàng. Ngày trung ương giáo diệt chính là ngày phu thê chúng ta trùng phùng. Đế Tân đang ở trong hành cung xử lý công việc như cũng nghe được lời của Đắc Kỷ nên cũng nhìn về phía trung ương giáo mỉm cười nói. Pờ, sờ. Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Còn 5-6 trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương nữa là hết phần này đến phần trung sơn xuất hiện chính thức tiến vào mạch chính. Xin các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương 143. Diệt trung ương giáo. Nửa năm sau, bên ngoài trung ương thánh địa, mây đen răng đầy bốn lộ tiên phong của Đại An Thiên Triều toàn bộ tập hợp. Ngàn vạn đại quân bao vây chặt trung ương thánh địa tới mức giọt nước cũng không lọt được ra ngoài. Đại chiến kinh thiên sắp xảy ra. Đại quân chủ lực của Đại An đóng ở phía bắc. Đế Tân âm trầm ngồi trên long xa do 9 con hùng sư đẳng cấp đế cực cảnh thập trọng kéo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trung ương thánh địa nói. Thần Tú Triều ca. Vâng thánh thượng. Diễn sinh giới khởi. Ngang. Thần Tú đứng ở phía sau Đế Tân nghe vậy gật đầu hô to một tiếng. Sau đó xương trắng đột nhiên xuất hiện che mờ tất cả phong cảnh, cũng xảy ra biến hóa kinh người, tất cả núi non sông suối đều biến mất, thay vào đó vô số cung điện thành lũy trắng lệ mọc lên, chớp mắt thành triều ca đã xuất hiện ngay trước trung ương thánh địa. Khí vận kim long thập bát trảo của Đại An cũng theo đó xuất hiện hướng về phía trung ương thánh địa gầm to một tiếng chính thức tuyên chiến. Ngang. Công đức kim long thập bát trảo của trung ương giáo nghe thấy tiếng khiêu khích thì cũng gầm lên đáp trả. Cùng lúc đó bên trong trung ương thánh địa cũng có vô số tăng nhân. Binh sĩ tay cầm binh khí bước ra nghiêm chỉnh nhìn về phía thành triều ca, bộ dạng như đã sẵn sàng quyết tử chiến vậy. Chỉ có điều trên trán bọn họ lại đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, nói lên tâm tình lo sợ bất an của bọn họ lúc này. Không biết tại sao Đại An Thánh Thượng lại vô cớ xuất binh xâm phạm giáo ta. Không phải làm vậy quá mất thân phận sao? Một nữ Bồ Tát tu vi thiên cực cảnh thập trọng thiên bất ngờ từ bên trong trung ương thánh địa bay ra nhìn vào Đế Tân chất vấn. Nàng chính là Thượng Trí Bồ Tát, một trong ba vị hộ pháp dưới chướng trung ương giáo chủ. Hừ! Nghe thấy câu hỏi của Thượng Trí Bồ Tát, tất cả quân đội Đại An đều tập trung nhìn về phía nàng. Từng ánh mắt chứa đầy sát ý khóa chặt lấy cô ta. Đế Tân cũng chẳng thèm lên tiếng, bởi vì nói chuyện với cô ta là vô duyên vô cớ đánh mất thân phận của hắn. Lúc này chỉ thấy Đế Tân nắm tay lại đấm ra một quyền thẳng về phía Thượng Trí. Một quyền cương màu đỏ từ tay Đế Tân bắn ra bay thẳng về phía Thượng Trí Bồ Tát, trên đường đi nó không ngừng phóng to ra, chớp mắt đã to đến hơn một vạn trượng, che lấp cả ánh mặt trời, tạo nên một vùng không gian độc lập khóa chặt Thượng Trí Bồ Tát, khiến cô ta không thể nào né tránh được. Giết! Biết bản thân không thể tránh thoát được, hai mắt Thượng Trí Bồ Tát đỏ lên quát to một tiếng, dốc hết sức lực. Pháp bảo tấn công vào quyền cương đang phóng tới, hy vọng có thể phá tan nó tạo ra một sinh lộ. Nhưng đáng tiếc là tất cả đều vô dụng, uy lực một quyền của Đế Tân thật sự quá cường đại, có thể dễ dàng đánh tan hết mọi sự kháng cự của Thượng Trí Bồ Tát phóng thẳng tới trước người cô ta. Ầm bùm. Mắt thấy quyền cương phóng thẳng đến người mình, Thượng Trí Bồ Tát hoảng sợ vô cùng, căn bản không cần suy nghĩ gì đã xoay người chạy thẳng vào trung ương thánh địa, hy vọng thoát khỏi bàn tay của tử thần. Đáng tiếc dù cô ta có nhanh hơn cũng không thể sánh bằng quyền tốc của Đế Tân, chỉ trong chớp mắt quyền đầu của Đế Tân đã đấm thẳng vào người Thượng Trí Bồ Tát, sau đó lập tức có một tiếng nổ to vang lên, không gian đổ nát thành vạn mảnh. Thánh Thượng vạn tuế! Thánh Thượng vô địch! Thánh Thượng vạn tuế! Thánh Thượng vô địch! Thánh Thượng vạn tuế! Mắt thấy tình cảnh đó, tất cả binh sĩ của Đại An lập tức hưng phấn sùng kính hô to. Trong tiếng hô của họ còn có hàm chứa một loại niềm tin chắc thắng đối với cuộc chiến này. Còn các tướng sĩ, võ tăng bên phía Trung ương Thánh Địa thì ngược lại, khi thấy tình cảnh một quyền của Đế Tân đánh trúng Thượng Chí Bồ Tát thì toàn thân trên dưới của bọn họ đều run lên từng đợt mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áo. Một số người đã bắt đầu nhanh chóng tìm đường chạy đi nơi khác, không muốn ở lại đây chịu chết. Im lặng. Trông thấy cảnh tượng đó, Đế Tân đang ngồi trên long xa không tỏ thái độ gì, vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào vùng trời bị một quyền của mình đánh nát kia như đang chờ đợi thứ gì. Văn Trọng đứng phía sau thấy vậy lập tức quát nhẹ một tiếng ra lệnh cho binh sĩ im lặng, đồng thời cũng ngẩng đầu lên trời quan sát xem thật ra Đế Tân đang đợi chuyện gì. Vù! Văn Trọng vừa ngẩng đầu thì thấy vùng không gian vừa bị quyền cương của Đế Tân đánh nát không ngờ lại đang hồi phục lại với tốc độ cực nhanh, càng làm ông ta kinh ngạc hơn nữa đó là ở trong đó lại có ba nữ nhân đang từ từ bước ra. Một người trong đó là Thượng Chí Bồ Tát, đáng lý ra là đã chết. Hai người kia, một người là một nữ tướng thân mặc giáp bạc, hai mắt bắn ra từng đạo sát khí màu đen nhắm thẳng vào chỗ quân đội Đại An như là muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn họ vậy. Người còn lại là một tuyệt thế mỹ nữ thân mặc bạch y, thần thái ung dung mà trang trọng, hai mắt lóe lên từng tia chiến ý khóa chặt lấy Đế Tân đang ngồi trên long xa. Tham kiến Thánh Chủ. Thánh Chủ vạn tuế. Thánh Chủ vạn tuế. Thánh Chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các tướng sĩ, võ tăng đang cực độ hoảng sợ trong Trung ương Thánh Địa thấy nữ nhân đó xuất hiện thì lập tức cung kính quỳ xuống hô to, trong giọng nói của bọn họ lúc này tràn đầy niềm vui tột độ như là thấy được vị cứu tinh vậy. Mà sự thật cũng chính xác là vậy, bạch y nữ tử chính là cứu tinh của tất cả đệ tử Trung ương giáo, bởi vì cô ta chính là chủ của toàn bộ Trung ương Thánh Địa, Trung ương giáo chủ. Còn nữ tử mặc ngân giáp đi bên cạnh cô ta chính là hộ pháp còn lại của Trung ương giáo, Thượng Vũ Bồ Tát, có tu vi thiên cực cảnh thập nhất trọng đỉnh phong. Hai người họ cộng thêm Thượng Chí Bồ Tát liên thủ, tuyệt đối có khả năng quyết phân cao thấp với quân đội Đại An một trận. Trung ương giáo chủ, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Chấm đợi ngươi thật lâu a. Đế Tân ngồi trên long xa đối diện với ánh mắt của Trung ương giáo chủ thì bỗng nhiên cười nhẹ nói. Đại An Thánh Thượng Đế Tân phải không? Nếu hôm nay ngươi đã dám xuất binh đến phạm Trung ương giáo của ta thì đừng trách bổn tọa ra tay độ hóa cho ngươi sớm ngày siêu thoát. Trung ương giáo chủ nghe thấy câu nói của Đế Tân thì lạnh giọng quát một tiếng, sau đó phía trên đầu cô ta lập tức bị vô số ánh sáng vàng lấp lánh bao phủ chói mắt vô cùng. Đây chính là vùng trời thuộc về một mình Trung ương giáo chủ. Bầu trời của cả Trung ương giáo. Ha! Người muốn lấy mạng chấm xưa nay rất nhiều nhưng chưa ai thành công. Không biết người thì thế nào? Đế Tân thấy bầu trời của Trung ương giáo chủ thì cười nhẹ nói, sau đó rời khỏi long xa đạp không bay lên bầu trời, trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh chóng bị một loại hỏa diễm màu hoàng kim phi thường che phủ. Không gian xung quanh sau khi loại hỏa diễm hoàng kim xuất hiện thì liên tục vang lên những tiếng xèo xèo. Tí tách nho nhỏ như là đang không ngừng bị thiêu cháy vậy. Đây chính là vùng trời thuộc về riêng một mình Đế Tân. Vùng trời của Đại An Thiên Triều. Các tướng sĩ của Đại An và Trung ương giáo thấy vậy thì cùng ngẩng cao đầu, hai mắt tràn đầy sùng kính nhìn hai bóng người uy nghiêm tựa thiên thần kia. Trong lòng bọn họ đều thầm nói đây chính là hai thiên cực cảnh thập nhị trọng đỉnh phong cường giả, là hai thánh thượng và thánh chủ, quyền uy chí thượng đã đạt đến đẳng cấp cao nhất phàm nhân có thể đạt được a. Hôm nay có thể thấy được bọn họ quyết chiến, dù có phải chết cũng có thể yên lòng mỉm cười nhắm mắt rồi a. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 144. Diệt Trung ương giáo. Ầm ầm ầm. Bầu trời Trung ương Thánh Địa bị hai mảnh trời của hai đại cường giả Đế Tân và Trung ương giáo chủ chia làm đôi. Cả hai không ngừng công kích lẫn nhau làm cho trên trời không ngừng vang lên từng đợt chấn động. Đế Tân, ngươi dám xuất binh tấn công trung ương giáo của ta, chẳng lẽ không sợ có đi không về bỏ mạng ở đây hay sao? Trung ương giáo thân mặc bạch y đứng dưới bầu trời hoàng kim tràn ngập vẻ tôn quý của mình, nhìn Đế Tân lạnh lùng hỏi. Ha! Nếu chấm đã dám xuất binh tấn công ngươi thì tự nhiên đã nắm chắc phần thắng. Đừng tốn nước bọt nữa. Chiến đi! Đế Tân đứng dưới bầu trời kim sắc hỏa diễm của mình nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói rồi đấm ra một hỏa diễm quyền cương về phía trung ương giáo chủ. Được, chiến đi! Trung ương giáo chủ thấy hỏa diễm quyền cương bắn về phía mình thì quát lên một tiếng, phóng ra một trường cương đáp trả. Ầm ầm ầm! Quyền trưởng va vào nhau, chiêu thức của hai đại cường giả cùng lúc biến mất, chỉ để lại một tiếng ngân dài vang vọng trong thiên hạ. Được, thực lực của trung ương giáo chủ ngươi quả nhiên còn cao hơn chấm đã đoán. Chấm sẽ dùng toàn lực chiến với ngươi. Con dân thiên hạ Đại An nghe lệnh đưa lên tay phải của các ngươi cho chấm mượn lực lượng diệt sát trung ương giáo chủ. Đế Tân thấy vậy cười to một cái rồi quát vang. Ngang! Sau tiếng quát của hắn, khí vận kim long thập bát trảo đang nằm trên khí vận vân hải của diễn sinh giới thành triều ca gầm to lên một tiếng rồi bay tới dung nhập vào cơ thể của Đế Tân, làm cho lực lượng của hắn lập tức gia tăng lên nhiều lần, cơ hồ đã có xu hướng vượt qua cực hạn của thiên cực cảnh thập nhị trọng. Được, chiến đi! Công đức của trung ương giáo nghe ta điều động. Trung ương giáo chủ thấy vậy cũng lật tay lấy ra một thanh trường kiếm quát to một tiếng. Ngang! Công đức kim long thập bát trảo đang nằm trên công đức biển mây của trung ương giáo nghe vậy cũng gầm to lên một tiếng rồi bay lên nhập vào cơ thể của trung ương giáo chủ, làm cho thực lực của nàng ta cũng được tăng lên nhiều lần, giống như Đế Tân đều đã vượt qua mức cực hạn của thiên cực cảnh thập nhị trọng thiên. Giết! Hai đại cường giả cùng quát to một tiếng rồi xông thẳng vào nhau. Keng, keng, keng, ầm, ầm, ầm. Hai đại cường giả vừa chiến đấu đã lập tức làm cho không gian yếu ớt xung quanh không thể nào chịu nổi, lập tức ầm ầm đổ nát, hàng trăm cái hắc đồng hoành không xuất hiện cắn nuốt thân hình hai đại cường giả vào trong, làm cho những người bên ngoài không thể nhìn rõ được diễn biến của trận chiến, chỉ có thể dựa vào quyền cương và kiếm cương thỉnh thoảng bắn ra ngoài mà suy đoán tình hình. Binh sĩ Đại An nghe lệnh. Tất cả theo bổn thái sư tiêu diệt trung ương thánh địa. Thấy Đế Tân chiến đấu với trung ương giáo chủ, Văn Trọng lập tức quát to một tiếng phát động đại quân tấn công trung ương giáo. Đệ nhất quân đoàn theo ta. Giết. Đệ nhị quân đoàn theo ta. Giết. Đệ tam quân đoàn giết cho ta. Đệ tứ quân đoàn theo ta xông lên. Giết, giết, giết. Bốn người Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý vừa nghe Văn Trọng ra lệnh thì quát to lên một tiếng thống lĩnh quân đoàn của mình tấn công trung ương thánh địa. Các đệ tử trung ương giáo nghe lệnh. Mau tiến lên tiêu diệt kẻ địch. Hai Bồ Tát Thượng Trí, Thượng Vũ thấy vậy cũng không chậm trễ, lập tức quát to ra lệnh cho các đệ tử trung ương giáo nghênh chiến. Bản thân hai người họ cũng dẫn theo các kim cang, là hán của trung ương giáo công về phía đám người Văn Trọng. Ngay lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa quay cuồng. Đại An Thiên Triều và trung ương giáo dốc toàn lực quyết chiến, lực lượng sinh ra không chỉ làm cho thiên địa quay cuồng mà còn làm cho không gian bốn phía sinh ra từng cơn sóng gợn uốn cong lại. Thậm chí các vùng không gian có nhiều lực lượng tập trung càng là xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nhưng vừa xuất hiện đã lập tức biến mất ngay. A a a. Một lúc sau hai tiếng hét thảm bất ngờ vang lên, sau đó hai người Thượng Trí Bồ Tát và Thượng Võ Bồ Tát bị Văn Trọng và Thân Công Báo đánh văng xuống mặt đất. Số kim cang và La Hán mà bọn họ dẫn theo cũng đã bị Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn và Tống Vạn Lý giết sạch. Ùng ùng ùng. Trung ương giáo lập tức bị đẩy vào thế hạ phong, tuyệt đối số công đức trên công đức biển mây của trung ương giáo liên tục bốc lên bay tới dung nhập vào trong khí vận biển mây của Đại An. Nhiều đệ tử của trung ương giáo thấy vậy thì sắc mặt kinh hãi, buông bỏ vũ khí bỏ chạy về phía xa đào thoát khỏi chiến trường. đệ tử trung ương giáo nghe đây, nếu các ngươi chịu bỏ tối theo sáng đầu hàng triều ta thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ không tính toán tới. Bằng không sát vô xá. Thân công báo sau khi đánh bại hai người thượng trí. Thượng võ quan sát tình hình thấy như vậy thì quát to lên một tiếng, dự định chiêu hàng trung ương giáo giảm đi thương vong cho quân đội đại ăn. Hừ, muốn bọn ta đầu hàng sao? Mơ tưởng. Công đức cái thiên trần khởi. Ai ngờ lời của thân công báo vừa dứt xong thì hai người thượng trí. Thượng võ Bồ Tát vừa bị hắn đánh bay xuống đất đã lập tức bay lên trở lại cùng nhìn hắn quát to lên. Ngang, ngang, ngang, ngang. Sau tiếng quát đó thì bất ngờ dưới xung quanh trung ương thánh địa vang lên vô số tiếng long ngâm, rồi hàng vạn con hoàng kim cử long phá đất chui. Số kim long này mỗi con đều dài tới vạn trượng trúc, từ khắp các phương hướng dưới mặt đất phóng thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng kết hợp với nhau lại thành một tấm lưới màu vàng khổng lồ bao phủ cả trung ương thánh địa, tạo thành một không gian độc lập cách tuyệt tất cả với bên ngoài, ngăn chặn tất cả linh khí tiến vào. Điều này làm cho cảnh tượng thành triều ca đang nguy nga tráng lệ lại đột nhiên phai mờ đi rất nhiều. Diễn sinh giới do thần tú khổ tâm chuẩn bị hơn 10 năm lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào. Ông. Chưa dừng lại ở đó, tấm lưới màu vàng lại bắn ra hàng tỷ tia ánh sáng vào các đệ tử của trung ương giáo. Khi những tia sáng nhập vào người các đệ tử của trung ương giáo lập tức làm cho thực lực của tất cả bọn chúng kéo lên thẳng đến hoàng cực cảnh thập trọng thiên đỉnh phong. Tốt, đi giết sạch bọn chúng đi. Hai người thượng trí và thượng võ Bồ Tát thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng, trực tiếp ra lệnh cho các đệ tử trung ương giáo phát động phản công. Giết, giết, giết. Cảm nhận được lực lượng của mình gia tăng, các đệ tử của trung ương giáo lập tức hưng phấn gào to một tiếng, tận hưởng cảm giác lực lượng tăng lên, hoàn toàn quên hết tất sợ hãi và lo lắng trước đây khi giao chiến với quân đội đại ăn. Bây giờ trong lòng tất cả bọn họ chỉ có một suy nghĩ chung, đó là dùng thực lực hiện nay của mình giết sạch quân đội đại ăn, trả lại tất cả khuất nhục trước đây mà không phát hiện ra là trong quá trình lực lượng tăng lên, sức sống của bọn họ đang từ từ từng chút một bị rút lấy. Cứ như vậy nhiều nhất 3 ngày nữa tất cả bọn họ sẽ trở thành những cái xác khô chết đi. Đây cũng chính là tác dụng phụ đáng sợ của công đức cái thiên đại trận, nếu không như vậy trung ương giáo chủ đã sớm dùng trận này thống nhất cả thiên hạ rồi, cần gì phải đợi đại an công tới cửa nhà mới sử dụng chứ. Thân quốc sư, chuyện này, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngài mau cho ta biết phải làm sao mới phá được cái phong thủy trận đáng sợ này. Mau nói đi. Bên phía quân đội Đại An vốn đang nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên thấy xảy ra biến hóa kinh khủng như vậy thì ai nấy cũng sợ hãi vô cùng. Tần Mộ Ca gấp gáp quay sang thân công báo hỏi. Tần tướng quân, ngươi yên tâm đi. Thánh thượng đã sớm biết đối phương có trận pháp này. Lập tức sẽ có người giúp chúng ta phá trận thôi. Thân công báo nghe thấy câu hỏi của Tần Mộ Ca không ngờ lại bình tĩnh cười nói, sau đó nhìn vào phía trong trung ương thánh địa cung kính nói. Thần công báo thỉnh hoàng hậu nương nương ra tay phá giải trận pháp này giúp triều ta tiêu diệt trung ương giáo. Quốc sư không cần đa lễ. Bổn cung sẽ ra tay phá giải trận này. Sau khi câu nói của thân công báo truyền vào trong trung ương thánh địa, không ngờ lại lập tức có âm thanh của một nữ tử vang lên đáp lại. Sau khi đáp lời xong, nữ tử đó lại quát lên. Nhịp mơ dương ngũ hành trận khởi. Ùng, ùng, ùng, ùng, ùng. Sau tiếng quát đó, từ 5 vị trí trong trung ương thánh địa 5 cột sáng 5 màu bất ngờ phóng lên cao. 5 cột sáng này đại diện cho ngũ hành kim. 1. Thủy, hỏa, thổ, chúng phóng lên cao hơn vạn trượng rồi từ từ dung hợp lại thành một cột sáng, phóng ra hàng vạn tỷ tia sáng hung mãnh tấn công về phía tấm lưới màu vàng đang bao phủ trên trời. Ầm ầm ầm ầm, bùm, ngang ngang ngang. khi cột ánh sáng ngũ sắc va chạm với tấm lưới màu vàng lập tức gây ra từng đợt nổ to, sau đó không ngờ rằng tấm lưới lớn màu vàng che phủ cả bầu trời lại bị đánh nát hơn phân nửa, đang từ từ biến lại thành từng con kim long, một mỗi con đều thống khổ gào thét như là đang bị trọng thương có thể tan biến bất cứ lúc nào. Không, không, không thể nào. Hai người thượng trí, thượng võ Bồ Tát đang vui mừng vì sắp chuyển bại thành thắng thấy cảnh này thì kinh hãi kêu to. Bọn họ lập tức dùng toàn bộ thần thức bao phủ trung ương thánh địa tìm ra tên gián điệp, sau một lúc thì cả hai cùng lúc bay về Minh Nguyệt các quát lên. Tiện nhân Hồ Cơ, ngươi cư nhiên dám tư thông ngoại địch phản bội thánh chủ. Chết đi, mau bảo hộ hoàng hậu nương nương. Thân công báo thấy vậy cũng quát to lên một tiếng rồi dẫn theo mấy người thần tú. Tần Mộ Ca, Cố Sơn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra phóng tới ngăn cản hai người thượng trí. Thượng võ Bồ Tát lại, a bùm, hai người thượng trí. Thượng võ lúc trước vốn đã không phải là đối thủ của thân công báo, nay sao lại có thể chống lại cả bốn cường giả, trong chớp mắt đã bị đánh cho không còn sức chống cự, sau đó bị Cố Sơn một đao chém tan cả nguyên thần và thể xác hôi phi yên diệt. Phá cho ta. Cùng lúc này Đắc Kỷ đang ở trong Minh Nguyệt Các cũng quát to lên một tiếng, cột sáng ngũ sắc trên trời lập tức như được tiếp thêm sức mạnh hung mãnh tấn công vào tấm lưới màu vàng làm nó bùm một tiếng nổ tung. A a a a. Tấm lưới vừa nổ, các đệ tử trung ương giáo nhận được sức mạnh gia trì của nó cũng lập tức chịu sự phản phệ mà la thét thảm thiết, nhiều người không chịu nổi trực tiếp bảo thể mà chết. Giải quyết hết bọn chúng, chiếm lấy trung ương thánh địa. Văn Trọng thấy như vậy thì cười lạnh đưa ra mệnh lệnh. Vâng thái sư. Các binh sĩ Đại An còn chưa kịp hết kinh ngạc trước những thay đổi liên tục vừa diễn ra, nghe vậy lập tức hoàn hồn cùng nhau hô to rồi bắt đầu tiến lên đồ sát hết những người còn có sức chống cự trên chiến trường rồi nhanh chóng chiếm giữ trung ương thánh địa. Chuyện gì vậy? Lúc này ở trong một hắc động, trung ương giáo chủ đang toàn lực đối chiến với đế tân chợt cảm thấy công đức kim long trong người đang từ từ tan biến đi thì kinh hãi la lên một tiếng. Bùm! Thấy đối thủ kinh hãi thất thần không thể tập trung chiến đấu, đế tân cũng không khách sáo trực tiếp xuất ra một quyền toàn lực đấm thẳng vào người trung ương giáo chủ. Khục! Không kịp đề phòng chúng một quyền của đế tân, trung ương giáo chủ lập tức thổ huyết bay như diều đứt dây ra đằng sau trực tiếp bay ra khỏi hắc động trở lại bầu trời phía trên trung ương giáo. Không, sao lại như vậy? Hồ Cơ sao có thể phản bội ta? Trung ương giáo chủ vừa bay ra khỏi hắc động căn bản không để ý tới vết thương trên người, trực tiếp triển khai thần thức quan sát tất cả mọi chuyện. Sau khi đảo qua một vòng, cô ta lập tức kinh hãi la lên. Cô ta không ngờ rằng thánh nữ của trung ương giáo, đệ tử nhập thất của bản thân mình Hồ Cơ lại có thể phản bội lại mình. Chính tay hủy diệt căn cơ của trung ương giáo. Ha! Sao lại không thể? Nói thật cho ngươi biết, Hồ Cơ sở dĩ phản bội lại ngươi là vì nàng ấy vốn tên là Đắc Kỷ, là vợ của chấm hoàng hậu của Đại An Thiên Triều. Đế tân bay theo truy sát nghe vậy cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Hồ Cơ là vợ của ngươi, hoàng hậu của Đại An Thiên Triều. Điều này không thể nào, Hồ Cơ là do ta đích thân nhặt về nuôi, ta đã có tính qua, nàng tuyệt đối không phải là chuyển thế thân của bất cứ ai. Sao lại có thể là vợ của ngươi được chứ? Trung ương giáo chủ nghe vậy càng kinh hãi gào ta lên. Chuyện của phu thê bọn ta không cần nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không có tư cách biết vì ngươi sắp trở thành người chết. Đế tân nghe vậy cười nói, sau đó lập tức phóng thẳng tới trước người trung ương giáo chủ đấm ra một quyền toàn lực chuẩn bị kết thúc sinh mạng của nàng ta. Hừ, muốn ta chết nằm mơ. Trung ương giáo chủ không hổ danh là đại kiêu hùng, đối diện với tình huống sống chết lập tức tỉnh táo lại, dốc toàn lực chém ra một kiếm ngăn cản một quyền đoạt mạng của đế tân. Ầm, quyền kiếm chạm nhau lập tức vang lên một tiếng dữ dội, sau đó chỉ thấy một quyền của đế tân phá nát thanh kiếm của trung ương giáo chủ, lần nữa đấm lên cơ thể trung ương giáo chủ trực tiếp đấm nát nửa người của nàng ta. A, nỗi đau mất nửa người làm cho trung ương giáo chủ dù mạnh mẽ đến đâu cũng không nhịn được la thảm một tiếng, nhưng nàng ta cũng biết bây giờ không phải lúc đau khổ, lập tức cắn răng kéo nửa người còn lại bay đi muốn đào thoát khỏi nơi này. Giết! Đắc Kỷ đứng dưới mặt đất thấy trung ương giáo chủ muốn bỏ chạy lập tức quát to một tiếng, thống lĩnh quần thần đại ăn xông lên cản cản đường. Đế Tân cũng lập tức phóng tới truy sát ngay phía sau, căn bản không cho trung ương giáo chủ bất cứ con đường sống nào. Ha ha, các ngươi muốn ta chết, ta cũng không để các ngươi dễ chịu hơn. Bạo, trung ương giáo chủ mắt thấy phía trước có chúng cường giả đại ăn chặn đường, phía sau có Đế Tân truy sát thì bi tráng cười to một tiếng, sau đó lập tức tự bạo định kéo tất cả chết chung. Ầm ầm ầm. Lực tự bảo của một cường giả thiên cực cảnh thập nhị trọng thiên đỉnh phong làm cho không gian xung quanh ầm ầm đổ nát. Lượng lớn hỗn độn khí tràn vào tàn phá khắp nơi. Đắc Kỷ cẩn thận. Đế Tân thấy vậy quát to một tiếng trực tiếp bay tới trước người Đắc Kỷ ôm chặt lấy nàng, dùng hết sức bảo vệ không để người mình yêu bị tổn thương. Phu quân ngươi không sao chứ? Một lúc sau vụ nổ qua đi, Đắc Kỷ được Đế Tân ôm trong ngực từ từ mở mắt ra nhìn người yêu lo lắng hỏi. Chấm đương nhiên không sao. Còn nàng có bị thương chỗ nào không? Đế Tân nghe vậy chiều mến cười một cách hỏi ngược lại. Thiếp nhờ có phu quân bảo vệ nên không sao. Đắc Kỷ nghe vậy cúi đầu e lệ nói. Đều đắt là lão phu thê nàng e lệ như vậy làm gì? Đế Tân thấy vậy thì cười ha ha nói. Thánh thượng trung ương giáo chủ đã chết rồi sao? Ngay giây phút trùng phùng ngọt ngào nhất của Đế Tân và Đắc Kỷ đột nhiên lại bị thân công báo vừa thoát khỏi vụ nổ từ phía xa bay tới lên tiếng cắt đứt. Không, cô ta vẫn chưa chết. Đế Tân nghe thấy câu hỏi của thân công báo cũng không tỏ ra giận dữ mà nghiêm túc lắc đầu nói. Sao? Tự bảo lớn như vậy mà cô ta vẫn chưa chết sao? Đắc Kỷ nghe vậy kinh ngạc lên tiếng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng tỏ ra kinh ngạc nhìn Đế Tân chờ hắn giải thích. Đúng, các khanh đừng xem thường trung ương giáo chủ, lúc nãy cô ta biết mình không thoát được nên mới cố tình tự bảo để đánh lừa chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết. Thật ra bây giờ chắc hồn phách của cô ta đã thoát được tới mơ gian chuẩn bị chuyển thế rồi. Đế Tân nghiêm túc nói. Thánh thượng vậy có cần thần cho người ở âm phủ truy tìm hồn phách của cô ta diệt cỏ tận gốc không? Văn Trọng nghe vậy lên tiếng hỏi. Lão Thái Sư không cần phí sức làm gì. Hồn phách của trung ương giáo chủ tuy rằng thoát được tới mơ gian nhưng cũng bị thương cực nặng, sợ là bây giờ 10 phần không còn nổi, một ít nhất cũng cần chuyển thế mấy vạn năm mới có thể khôi phục lại được. Cho nên cô ta tuyệt đối không thể gây chút uy hiếp nào với chúng ta. Bây giờ chúng ta cần nhất chính là chuẩn bị cho trận chiến thống nhất thiên hạ. Đế Tân lắc đầu nói. Vâng. Quần thần nghe vậy lập tức cung kính nói. Ùng, ùng, ùng. Quần thần vừa nói xong đột nhiên lúc này từ phía tây lại có vô số công đức bốc lên cuồn cuộn không ngừng bay thẳng về hướng đông làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Phu quân chẳng lẽ Đại Tần đã tiêu diệt Cực Lạc tỉnh thổ rồi sao? Đắc Kỷ đang nằm trong lòng Đế Tân thấy vậy kinh ngạc hỏi. Đúng, Cực Lạc tỉnh thổ đã bị doanh diệt rồi. Từ nay thiên hạ chỉ còn lại 3 thế lực là Đại An chúng ta, Đại Tần của Doanh và Thiên Gia mà thôi. Đế Tân gật đầu một cách ngưng trọng nói. Thánh thượng bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây? Văn Trọng nghe vậy lập tức bước ra ngưng trọng hỏi. Các khanh cho rút quân về trước. Ổn định lại lãnh thổ mới chiếm được rồi tính bước tiếp theo. Đế Tân nói tuân chỉ. Quần thần nghe xong lập tức cung kính nói rồi lập tức đi làm. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm e giết phong chương 145. Thiên gia hành động. Lui binh về triều. Đế Tân tay ôm lấy Đắc Kỷ đứng trên bầu trời trung ương thánh địa quát lên. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một binh sĩ nghe thấy tiếng nói của Đế Tân lập tức quỳ xuống hô to. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô to liên tiếp không ngừng vang lên, báo cho thiên hạ biết Đại An thiên triều thắng rồi. Đại An đã tiêu diệt trung ương giáo rồi. Thánh địa trung ương giáo từ nay sẽ mãi mãi chìm vào dòng sông lịch sử. Ha ha ha ha. Quần thần Đại An thiên triều đang đứng trên trời thấy vậy cũng vui vẻ cười to. Sau đó bốn người văn trọng, Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn chia ra thống lĩnh toàn quân chia làm bốn hướng từ từ rút khỏi khu vực trung ương thánh địa. Tống Vạn Lý phụ trách dẫn quân trấn an tứ phương đề phòng có người lợi dụng cơ hội làm loạn. Đế Tân cùng Đắc Kỷ ngồi trên long xa do chín con sư tử thiên cực cảnh kéo chiều ca, phía sau là đám người văn trọng. Thân công báo tùy giá chậm rãi bay về thành chiều ca. Cái gì trung ương giáo và cực lạc tỉnh thổ đã bị diệt sao? Sao có thể nhanh như vậy? Hai đại thánh địa cùng lúc bị diệt sao? Không thể nào. Ngươi mau đi xác minh lại cho ta. Tin tức trung ương giáo và cực lạc tỉnh thổ hai đại thánh địa cùng lúc bị Đại An và Đại Tần hai đại thiên triều tiêu diệt nhanh chóng lan đi khắp thiên hạ. Làm cho tất cả người trong thiên hạ kinh sợ không thôi. Bọn họ từ khi nghe tin hai đại thiên triều thảo phạt hai đại thánh địa thì đã luôn suy đoán cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, mấy trăm năm hay mấy ngàn năm. Cuối cùng bên nào sẽ thắng hay là cùng đồng quy tận. Không ngờ cuộc chiến chỉ mới bắt đầu được chưa tới 5 năm thì hai đại thánh địa trung ương giáo và cực lạc tỉnh thổ đã bị tiêu diệt tận gốc. Điều này làm cho tất cả đều khiếp sợ dưới hung uy của hai thiên triều Đại An và Đại Tần. Đến hiện tại tất cả mọi người cũng đã biết tình thế thiên hạ 5 phần trước kia đã kết thúc, hiện nay đã định rõ do 3 thế lực lớn. Đại An thiên triều, Đại Tần thiên triều và thiên gia chi phối tất cả. Chúng ta tham kiến gia chủ. Lúc này bốn vị phong chủ đại diện cho bốn mạch của thiên gia đều tập hợp trong thiên hạ phong bái kiến gia chủ thiên thần tử. Được rồi, ngồi xuống hết đi. Thiên thần tử ngồi trên bồ đoàn chậm rãi mở mắt ra nói. Vâng, gia chủ. Bốn đại phong chủ nghe vậy cùng nói một tiếng rồi ngồi xuống bốn chiếc bồ đoàn trên đất. Gia chủ vừa nhận được tin Đại An và Đại Tần đã tiêu diệt trung ương giáo và cực lạc tỉnh thổ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vừa ngồi xuống, thiên lão phong chủ của phong thủy phong đã mở miệng nhìn vào thiên thần tử hỏi. Ừ, ba vị phong chủ còn lại nghe vậy cũng chăm chú nhìn thiên thần tử chờ hắn trả lời. Chuyện này ta đã biết. Các ngươi yên tâm đi. Với nội tình của thiên gia chúng ta thì không có gì phải sợ Đại An và Đại Tần cả. Nếu chúng dám phạm thiên gia thì chúng ta chỉ cần diệt đi là được. Thiên thần tử nghe vậy trầm giọng nói. Gia chủ, ta biết là nội tình của thiên gia chúng ta rất hùng hậu, nhưng Doanh và Đế Tân đều là tuyệt thế kiêu hùng. Ta chỉ sợ là bọn họ cũng có một số nội tình không để lộ ra. Nếu chúng ta khinh thường thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương rãnh. Thiên vận tử phong chủ của vận phong nghe vậy thì tỏ ra phản đối nói. Hừ, ngươi quá xem trọng bọn chúng rồi. Đế Tân và Doanh đúng là tuyệt thế kiêu hùng, nhưng không thể nào có nội tình vượt qua thiên gia chúng ta được. Nghe thấy câu nói của thiên vận tử phong chủ của mệnh phong, thiên không tử tỏ ra khinh thường nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Doanh và Đế Tân rất có thể là thượng cổ cường nhân chuyển thế. Nội tình kiếp này của bọn chúng có thể không so được với thiên gia chúng ta, nhưng nếu bọn họ dùng tới nội tình kiếp trước thì chưa biết thế nào đâu. Thiên vận tử phản bác lại. Thượng cổ cường nhân chuyển thế? Buồn cười. Đó chỉ là người bên ngoài đồn đại lung tung mà thôi. Nếu bọn chúng đúng là thượng cổ cường nhân chuyển thế thì sao thiên gia chúng ta lại không có chút ghi chép nào về bọn chúng chứ? Thiên không tử cười nhạt nói. Vậy ngươi nói cho ta biết xem, nếu không phải thượng cổ cường nhân chuyển thế thì sao hai người bọn chúng có thể trong vòng ngàn năm xây dựng nên hai thiên triều cường đại tới mức có thể dễ dàng tiêu diệt được hai thế lực ngang hàng được chứ? Thiên vận tử phản bác nói. Chuyện này Thiên Không Tử nghe vậy thì á khẩu không trả lời được, chính hắn cũng không biết hai người Doanh và Đế Tân làm cách nào mà trong vòng chưa tới ngàn năm lại có thể xây dựng được hai đại thiên triều cường đại đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt hai thánh địa Trung Ương Giáo và Cực Lạc Tịnh Thổ. Thôi đủ rồi, các ngươi im lặng hết cho ta. Ngay lúc này Thiên Thần Tử lại lên tiếng nói. Vâng, gia chủ. Hai người Thiên Vận Tử và Thiên Không Tử nghe vậy cùng cung kính đáp, dù bọn họ có gan lớn thế nào cũng không dám mạo phạm tới uy nghiêm của Thiên Thần Tử. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đã điều tra rất kỹ, hai người Doanh và Đế Tân tuyệt đối không phải là thượng cổ cường nhân nào chuyển thế. Ngay cả thần tử của bọn chúng cũng như vậy. Thiên Thần Tử nhìn Thiên Vận Tử và Thiên Không Tử lạnh giọng nói. Vâng, gia chủ. Hai người nghe vậy gật đầu nói, bọn họ tin tưởng tuyệt đối Thiên Thần Tử tuyệt đối không thể nào có sai sót nào. Gia chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Không thể cứ để mặc cho Doanh và Đế Tân hoành hành tiếp được. Nếu không thì sau này bọn chúng sẽ trở thành mối họa với thiên gia chúng ta. Phong chủ công danh Phong Thiên Hiểu Tử nhìn Thiên Thần Tử hỏi, ta biết. Ta sẽ không để cho Doanh và Đế Tân trở thành mối họa với thiên gia chúng ta. Bọn chúng sẽ nhanh chóng bị diệt thôi. Thiên Thần Tử nghe vậy trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ sát khí lạnh như băng, chứng tỏ hắn đã sớm nghĩ ra cách giết Đế Tân và Doanh. Gia chủ ngài có cách gì xin mau nói cho chúng ta biết. Thiên Ngọc Tử Phong chủ Mơ Đức Phong nghe vậy vui mừng nói. Rất đơn giản, ta muốn hủy diệt Đại An và Đại Tần hoàn toàn. Thiên Thần Tử cười nhạt nói. Gia chủ, ý của ngài là bây giờ chúng ta nhân cơ hội bọn chúng vừa mới trở về chưa kịp chuẩn bị mà phái ra cao thủ tập kích một đòn là giết sạch tất cả đầu não của bọn chúng, hủy triệt để hủy diệt Đại An và Đại Tần sao? Thứ cho ta nói thẳng, kế hoạch của ngài không có mấy phần khả năng thành công, bởi vì hai người Doanh và Đế Tân đều không phải là người ngu, bọn chúng chắc chắn đã sớm biết chúng ta muốn nhân cơ hội này tập kích rồi, nói không bây giờ ở Hàm Dương và Triều Ca đã bố trí mai phục đợi sẵn rồi. Thiên Hiểu Tử nghe vậy nhướng mày một cái rồi nói, ha ha. Thiên Hiểu, ngươi rất thông minh đã đoán được ý của ta, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ đoán đúng một nửa thôi. Ta đúng là muốn giết Doanh và Đế Tân, tiêu diệt Đại An và Đại Tần, nhưng không phải là bây giờ mà là 30 năm sau. Thiên Thần Tử nghe vậy khẽ cười đáp. 30 năm sau? Sao phải đợi 30 năm sau? Đến lúc đó Đại An và Đại Tần đã tiêu hóa xong hết địa bàn của Cực Lạc Tịnh Thổ và Trung Ương Giáo, hai người Doanh và Đế Tân cũng trở nên cường đại hơn rồi sao? Thiên Hiểu Tử nghe vậy không hiểu hỏi. Đúng, 30 năm sau Đại An và Đại Tần chắc chắn sẽ cường đại hơn, hai người Đế Tân và Doanh cũng sẽ trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy mà Doanh và Đế Tân sẽ lơi lỏng cảnh giác đối với thiên gia chúng ta chuyên tâm phát triển, bởi vì bọn chúng nghĩ chúng ta sợ không dám gây chiến với bọn chúng, mà không biết là dù bọn chúng có phát triển như thế nào thì thiên gia chúng ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Thiên Thần Tử cười nhạt nói. Thì ra là vậy. Gia chủ anh minh. Bốn đại phong chủ nghe vậy nhìn Thiên Thần Tử khâm phục nói. Được rồi, bốn người các ngươi nghe lệnh. 30 năm sau Thiên Hiểu và Thiên Vận dẫn phân nửa số thiên cực cảnh của chúng ta đến tấn công thành Triều Ca. Thiên Ngọc và Thiên Không dẫn nửa còn lại đến tấn công thành Hàm Dương. Hai người Doanh và Đế Tân để cho đích thân ta đối phó. 30 năm sau chúng ta diệt Đại An và Đại Tần, thống nhất thiên hạ. Thiên Thần Tử nói. Vâng, gia chủ. Bốn người Thiên Vận Tử, Thiên Không Tử, Thiên Hiểu Tử, Thiên Ngọc Tử nghe vậy lập tức nói. Bây giờ trong lòng tất cả bọn họ đều tràn đầy hưng phấn, tất cả chỉ chờ tới 30 năm sau để tiêu diệt Đại An và Đại Tần, thống nhất thiên hạ, mà không biết rằng bọn họ đang tự đi vào con đường chết. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Egypt phong chương 146. Diệt Thiên Thần Tử. 30 năm sau khi Đại An Thiên Triều tiêu diệt Trung Ương Giáo, Lúc này trên một ngọn núi cao cách thành triều ca trăm dặm có một đám hơn trăm người áo đen đang tụ tập. Bọn chúng chính là số cường giả thiên gia do thiên thần tử phái tới tiêu diệt đại ăn. Mỗi người trong số đó đều có tu vi đẳng cấp thiên cực cảnh. Đội hình này có thể nói là đáng sợ vô cùng. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Thiên hiểu tử dẫn đầu đám người trầm giọng hỏi một tiếng. Trưởng lão, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Trăm cường giả phía sau hắn nghe vậy đồng loạt nói một tiếng. Tốt, vậy tất cả theo ta xuất phát. Nhớ kỹ, lần này nhất định dốc toàn lực hủy diệt hoàn toàn thành triều ca, tuyệt đối không được có sai sót gì, nếu không gia chủ chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Thiên vận tử gật đầu trầm giọng nói. Vâng. Trăm cường giả thiên gia nghe vậy trầm giọng nói một tiếng rồi tất cả bọn họ cùng lúc hóa quang nhanh chóng bay về hướng thành triều ca. Các ngươi là ai? Sao dám tự ý phi hành trên vương đô? Rất nhanh các cường giả thiên gia đã bay đến trên bầu trời thành triều ca. Một binh sĩ đại ăn thấy bọn họ xuất hiện lập tức lên tiếng quát hỏi. Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi bọn ta? Chết đi! Thiên hiểu tử nghe thấy câu hỏi thì hừ lạnh một tiếng rồi vung ra một trường cương về phía người binh sĩ đó. Không tốt, mau khởi động hộ thành đại trận. Mau báo cho thánh thượng có kẻ địch đánh tới. Viên tướng đó thấy vậy kinh hãi quát lên một tiếng. Những người khác nghe vậy nhanh chóng làm theo lời hắn, lập tức khởi động hộ thành đại trận. Rất nhanh trên thành triều ca đã được bao bọc một lớp mô màu vàng đất chống lại trường cương của thiên hiểu tử. Ầm đùng oanh oanh oanh. Trường cương và lớp mô màu vàng đất va chạm vào nhau lập tức làm vang lên một nổ lớn. Sau đó trường cương của thiên hiểu tử từ từ biến mất, còn thành triều ca cũng rung chuyển không ngừng. Chỉ một hộ thành đại trận mà có thể ngăn cản một trưởng của ta sao? Nội tình của đại an đúng là không đơn giản. Thiên hiểu tử thấy vậy nhíu mày âm trầm nói một tiếng rồi lại cười lạnh nói. Bất quá so với thiên gia ta thì kém quá xa. Các ngươi mau cùng ta phá tan tiểu trận này, san bằng thành triều ca, hủy diệt đại an. Vâng. Trăm cường giả thiên gia phía sau nghe vậy cũng quát to một tiếng rồi đồng loạt phát ra trưởng cương về phía hộ thành đại trận của thành triều ca. Mau! Dốc hết sức phòng ngự! Mau! Các tướng sĩ thủ thành của thành triều ca thấy vậy đều kinh hoàng la lên, nếu trăm cái trưởng cương này trúng đích thì uy lực không chỉ đơn giản là hủy đi một cái hộ thành đại trận mà còn có thể san bằng cả thành triều ca thành bình địa. Keng, keng, keng, keng, vù, vù, vù. Ngay thời khắc nguy cấp bỗng nhiên từ trong thành triều ca có hơn trăm đạo kiếm cương bắn ra phá hủy số trưởng cương đang phóng tới hóa giải một đợt nguy cơ chí mạng. Sau đó hơn trăm cường giả đại an thiên triều do mấy người văn trọng. Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý dẫn đầu nhanh chóng bay tới nơi. Tham kiến Lão Thái Sư. Tham kiến Vũ Thành Vương. Tham kiến các vị đại A, nơ, hơ, A, nơ. Các tướng sĩ thủ thành của đại an thấy nguy cơ được hóa giải lập tức mừng như điên quỳ xuống hô to. Ở đây không có việc của các ngươi nữa. Lui xuống đi. Hoàng Phi Hổ đứng sau lưng văn trọng nghe vậy liếc nhìn bọn họ quát khẽ. Vâng, Vũ Thành Vương. Chú tướng sĩ nghe vậy nói một tiếng rồi lập tức lui khỏi tường thành. Thiên vận tử, thiên hiểu tử, các ngươi vô duyên vô cớ dẫn nhiều người như vậy đến đây làm gì? Không lẽ là thiên gia muốn khai chiến với đại an chúng ta sao? Sau khi các tướng sĩ trên thành lui xuống, văn trọng mới lên tiếng lạnh lùng nhìn hai người thiên vận tử và thiên hiểu tử quát hỏi. Văn trọng, ngươi nói rất đúng. Hôm nay ta và thiên hiểu tử chính là phụng mệnh của gia chủ thiên thần tử đến đây san bằng thành triều ca, hủy diệt đại an các ngươi. Đế tân đâu, mau bảo hắn ra chịu chết luôn đi. Thiên vận tử nghe vậy cười lạnh một tiếng rồi cuồng vọng nói. Cuồng vọng? Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn gặp thánh thượng sao? Không thể nào. Các tướng sĩ giết sạch đám nghịch tặc này cho ta. Văn trọng nghe vậy thì tức giận quát lên một tiếng. Giết! 100 cường giả đại ăn sau lưng ông ta do Hoàng Phi Hổ dẫn đầu lập tức quát lớn một tiếng rồi xông về phía đám người thiên gia. Không biết sống chết, giết cho ta. Thiên vận tử thấy vậy cũng quát lớn một tiếng, giết. 100 cường giả thiên gia cũng lập tức xông lên giết địch. Ầm ầm ầm ầm, giết giết giết. Trên không trung thành triều ca lập tức xảy ra một trận đại chiến. Hơn 200 thiên cực cảnh cường giả hỗn chiến làm cho không gian xung quanh ầm ầm nứt vỡ. Đổ nát hàng trăm cái hắc động hoành không xuất hiện. Thỉnh thoảng lại có thi thể của một cường giả của Đại An hoặc thiên gia rơi xuống, không cảnh hỗn loạn vô cùng. Phu quân sao chàng không ra tay tiêu diệt bọn chúng? Lúc này trước quảng trường Long Đức Điện, Đắc Kỷ và Đế Tân đang cùng đứng quan sát trận chiến. Đắc Kỷ quay đầu sang nhìn Đế Tân hỏi. Không cần. Dựa vào thực lực của Lão Thái Sư, Phi Hổ cộng với những người khác đủ để đối phó với bọn chúng. Huống chi kẻ địch mà ta muốn gặp vẫn chưa xuất hiện, ta cần gì phí sức chứ? Đế Tân nghe vậy cười nhạt. Kẻ địch, người mà chàng nói là ai? Đắc Kỷ nghe vậy nhíu mày hỏi, nàng ta không nghĩ ra ở tiểu thế giới này có ai xứng được Đế Tân coi là kẻ địch. Hắn đến rồi. Nàng ở đây đợi một chút. Ta đi một lúc sẽ về. Đế Tân nghe thấy câu hỏi không đáp mà bất ngờ nói với Đắc Kỷ một câu rồi hóa quang bay lên trời. Ừ. Đắc Kỷ nghe vậy theo bản năng gật đầu một cái rồi nhìn ngẩng đầu nhìn lên trời theo hướng đi của Đế Tân thì thấy trên trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hắc động cỡ nhỏ. Sau khi Đế Tân bay vào thì các hắc động đó lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hiển nhiên nó là một cánh cửa không gian do một cường giả tạo ra. Đế Tân ngươi tới rồi. Đế Tân sau khi bay vào hắc động thì lập tức đến một tiểu không gian màu xanh biếc, khắp nơi là cây cối, sơn thủy hữu tình. Chủ nhân của không gian này Thiên Thần Tử đứng trên một ngọn núi cao ở trung tâm của tiểu thế giới thấy hắn tới thì khẽ nói. Ừ, Đế Tân nghe thấy lời của Thiên Thần Tử thì khẽ gật đầu một cái coi như đã nghe rồi không chú ý đến hắn nữa mà tập trung nhìn vào một hướng khác của tiểu thế giới như đang chờ đợi thứ gì. Ùng, ùng, ùng. Một lúc sau hướng mà Đế Tân nhìn vào vang lên một số tiếng động rồi một cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện. Doanh Thân mặc hắc sắc long bào đầu đội bình thiên quan từ trong đó chậm rãi ung dung bước ra. Doanh ngươi đến rồi. Xem ra đã tới thời điểm. Đế Tân nhìn thấy xuất hiện thì cười một cái rồi nói một câu nói khó hiểu không đầu không đuôi. Đúng. Đã tới thời điểm liên minh của chúng ta kết thúc rồi. Ngươi đã chọn xong địa điểm của trận chiến phân định thắng thua của chúng ta chưa? Doanh nghe vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Đã chọn xong rồi. Địa điểm là Bình Nguyên cách Thiên Hạ Phong ngàn dặm về phía đông, thời gian là 10 năm sau. Đế Tân nói. Cách Thiên Hạ Phong ngàn dặm. Không lẽ ngươi cũng lo lắng đám lão quái vật trong Thiên Hạ Phong? Doanh nghe vậy tỏ ra hơi bất ngờ hỏi. Không, không phải sợ mà là lúc này chọc tới bọn chúng không có lợi. Đế Tân lắc nhẹ đầu nói. Ừ, Doanh nghe vậy cũng gật đầu bày tỏ tán đồng. Khốn kiếp, im hết cho ta. Các ngươi rốt cuộc xem nơi này là nơi nào? Nhà của các ngươi hay sao? Lúc này Thiên Thần Tử đang đứng trên đỉnh núi nghe thấy những lời của hai người Đế Tân và Doanh thì không nhịn được quát lên. Hắn vốn tưởng rằng khi hai người Đế Tân và Doanh khi tiến vào tiểu thế giới này nhìn thấy hắn thì sẽ hoảng sợ vô cùng sau đó bị hắn dễ dàng tiêu diệt, nhưng không ngờ là hai người bọn chúng lại căn bản không để hắn vào mắt, đứng ở đây ung dung nói chuyện cái gì mà 10 năm sau sẽ quyết chiến ở Thiên Hạ Phong nữa chứ. Điều này thật sự làm cho một người trước giờ luôn cao ngạo tự phụ như hắn không cách nào chịu nổi muốn phanh thây xé thịt hai kẻ trước mặt để giải mối hận trong lòng. Quá ồn ào. Doanh ngươi muốn giải quyết hắn hay là để ta? Đế Tân nghe thấy câu nói của Thiên Thần Tử thì nhíu mày một cái rồi nhìn Doanh hỏi. Để ta đi. Doanh cười nhẹ nói rồi bước lên phía trước tiến về phía Thiên Thần Tử. Khốn kiếp. Các ngươi quả thật muốn chết. chết đi cho ta. Thái độ của hai người Đế Tân và Doanh Như đổ thêm dầu vào lửa, làm Thiên Thần Tử càng thêm tức điên lên. Hắn phất tay lấy ra một thanh kiếm màu trắng, bắn ra bạch quang thánh khiết, gầm lên xông thẳng về phía Doanh. Đại tiên khí không tồi. Nếu ngươi có thể dùng nó đỡ được một chiêu của chấm thì chấm có thể tha ngươi một con đường sống. Trấn thế. Doanh thấy thanh kiếm trong tay Thiên Thần Tử thì cười nhẹ nói, rồi phất tay phóng trấn thế đồng quan của mình ra tấn áp thẳng về phía hắn. A. Đối mặt với thế áp xuống mang theo vô tận lực lượng của trấn thế đồng quan, Thiên Thần Tử dù có đang tức giận điên cuồng cũng phải tạm thời thu lại, dùng thanh kiếm đại tiên khí trong tay mình dốc toàn lực chống đỡ với sức mạnh của trấn thế đồng quan. Đinh. Nhưng chỉ một chốc lát sau, thanh kiếm của Thiên Thần Tử đã kêu lên một tiếng gãy làm đôi, trấn thế đồng quan thuận thế áp xuống ép thân thể và nguyên thần Thiên Thần Tử tan thành cho bụi. Một đời thiên gia gia chủ cứ như vậy oan khuất, nhục nhã mà chết đi. Một, ta đi trước rồi. 10 năm sau gặp lại. Sau khi diệt sát Thiên Thần Tử, Doanh phất tay thu hồi trấn thế đồng quan, lại quay đầu nhìn Đế Tân nói một câu rồi bước chân vào trong không gian đi về đại tần của hắn. 10 năm sau gặp lại. Đế Tân thấy vậy cũng nhìn theo sau lưng Doanh nói rồi cũng quay đầu bước vào trong không gian đi về đại an của hắn. Trong lòng hai người Đế Tân và Doanh đều không để tâm tới trận chiến vừa rồi, bởi vì Thiên Thần Tử vốn không đáng là đối thủ của bọn họ, hắn chỉ có thể tính là vai diễn nhỏ để hai người thể hiện thực lực mà thôi. Không tốt, gia chủ chết rồi. Mau rút thôi. Cái gì? Gia chủ thiên hạ vô địch. Sao lại có thể chết được chứ? Mau rút thôi, rút thôi. Cùng lúc này các cường giả thiên gia đang tấn công thành Hàm Dương và thành Triều Ca cũng thông qua mệnh bài truyền tin mà lập tức biết Thiên Thần Tử vẫn lạc. Mỗi người đều kinh sợ vô cùng, bỏ mặc trận quyết chiến lập tức chia nhau ra mạnh, ai nấy chạy. Giết, giết, giết sạch bọn nghịch tặc. Giết, giết. Binh sĩ Đại An và Đại Tần thấy vậy phấn khởi vô cùng, dưới sự lãnh đạo của thống soái của mình chia ra đuổi theo kẻ địch, quyết không để bất cứ kẻ nào chạy thoát. Thiên gia vì một quyết định sai lầm của Thiên Thần Tử mà trong một ngày từ 1 trong 3 thế lực thống trị thiên hạ thành chó nhà có tang, ai cũng muốn đánh, thật là đáng thương thay. Đáng buồn thay. Nhưng ai bảo đây là do thực lực của bọn chúng quá yếu so với Đại An và Đại Tần chứ? Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 147. Đại An Thiên Triều. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 10 năm sau khi thiên gia bị diệt, Đế Tân lại mở triều hội trong Long Đức Điện. Tất cả bình thân đi. Tình hình thiên hạ hôm nay thế nào? Đế Tân ngồi trên long ỷ nhàn nhạt hỏi quần thần. Bẩm thánh thượng, sau khi Thiên Thần Tử và trăm thiên cực cảnh cường giả bị diệt sạch thì thiên gia cũng chính thức sụp đổ, bây giờ chỉ còn một số ít người trốn xuống mơ gian kéo dài hơi tàn mà thôi. Hôm nay cương thổ mà bọn họ để lại đã bị chúng ta và Đại Tần chia đôi. Triều ta chiếm được 4 phần, Đại Tần được 6 phần. Phí Trọng phụ trách việc giám sát công việc chinh phạt lập tức bước ra nói. Tốt. Vậy trong mấy năm này có đại sự gì phát sinh không? Đế Tân gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Bẩm thánh thượng, mấy năm gần đây Đại Tần ngoài việc công phạt lãnh thổ do thiên gia để lại ra, Doanh còn triệu tộc trưởng Long tộc Ngao Liệt Quốc Thu Chí Tôn của Đại Tần tới Hàm Dương, hình như đang chuẩn bị làm gì đó. Phí Trọng lại tiếp tục nói. Thánh thượng, theo thần thấy thì Doanh là đang muốn dùng Long tộc làm chủ lực cho trận quyết chiến sắp tới. Hãy để thần về mơ gian điều động sư tộc đến phối hợp với các tướng sĩ Đại An, nhất định có thể đánh bại Long tộc, hủy diệt Đại Tần. Nghe thấy lời của Phí Trọng, Đế Tân còn chưa kịp lên tiếng thì Sư Thiên đã bước ra lớn tiếng nói. Khanh nói sai rồi. Long tộc chỉ là đòn đánh lạc hướng của Doanh, không phải là chủ lực của Đại Tần. Nghe thấy lời của Sư Thiên, Đế Tân trực tiếp lắc đầu trầm giọng nói. Cái gì? Long tộc chỉ là đòn đánh lạc hướng sao? Nghe thấy câu nói của Đế Tân thì không chỉ Sư Thiên kinh ngạc mà những người khác cũng vậy.

nhìn thấy. Ngươi sở hữu thần thông thời gian. Nếu là người khác thì sẽ xem câu nói của đế tân là cố ý nói đùa trêu chọc đối thủ. Nhưng Doanh thì lại khác. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn đế tân nói. Được rồi. Chúng ta cũng đến lúc đánh một trận rồi. Vào tinh không nào. Đế tân nghe thấy câu nói của Doanh thì không trả lời mà lên tiếng nói rồi giẫm chân bay vào tinh không của tiểu thế giới. Được vờ. Doanh nghe vậy cũng gật đầu một cái hét lên rồi giẫm chân bay vào tinh không. Trận chiến của hai đại thánh thượng chính thức bắt đầu. Pờ sờ. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương sau sẽ xong phần này tiến vào phần trung sơn nhân vật chính đế tuấn mất tích đã quá lâu rồi sẽ chính thức xuất hiện trở lại và lợi hại gấp trăm. Mong các bạn đón xem và xin đừng có nói chuyện không có nhân vật chính nữa nha. Cảm ơn nhiều. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip phong chương 148. Doanh chuyển thế đại. Đại An, Đại Tần hai đại thiên triều quyết chiến ở Thiên Hạ Phong. Trận thứ nhất thiên ma quân đoàn Đại An đấu bất phân thắng bại với binh mã dũng quân đoàn của Đại Tần. Trận thứ hai đế tân và Doanh hai đại thánh thượng đích thân ra tay tiến vào tinh không chiến đấu. Đế tân và Doanh đứng thẳng trên tinh không hai mắt nhìn nhau. Doanh chúng ta đấu một trận nào. Đế tân lấy ra một thanh đế kiếm nhìn Doanh nói. Được. Chấm cũng muốn xem thật ra thương chủ vương thật ra có bản lãnh gì. Rai. Doanh cười to ngửa đầu lên trời gầm to một tiếng chấn động hư không. Sau đó từ lưng Doanh mọc ra một đôi cánh rồng màu đen to lớn hơn thân thể của hắn gấp mười mấy lần trong miệng hắn cũng đột nhiên xuất hiện hai chiếc răng nanh màu máu. Đôi mắt của Doanh cũng trở nên đỏ rực như là không có tròng mắt vậy. Đây chính là tướng thần chi khu của Doanh. Giết! Doanh biến thân thành tướng thần giống to một tiếng sau đó vỗ mạnh đôi cánh rồng bay thẳng về phía đế tân. Sau lưng hắn là cả một bầu trời sao bay chớp động bay theo. Cứ như là Doanh đang kéo cả một mảnh không gian tiến về phía đế tân vậy. Giết! Đế tân thấy vậy cũng vung thanh đế kiếm trong tay lên hét to một tiếng xông lên nghênh chiến. Từ người hắn lúc này cũng có từng đạo thái dương chân hỏa bắn ra đốt cháy không gian xung quanh hình thành nên một hỏa diễm thế giới. Oanh! Hỏa diễm thế giới và tinh không thế giới vừa va chạm lập tức làm cho không gian bốn phía vỡ vụn bầu trời bị chia làm hai phần một nửa màu vàng. Một nửa màu bạc. Hai người Doanh và đế tân đang ở bên trong tiến hành sinh tử chiến đấu để xem cuối cùng ai mới là chủ nhân của tiểu thế giới này. Phá cho ta. Không tốt tất cả mau về thành. Hai đại thánh thượng đang ở trên tinh không chiến đấu thì ở dưới mặt đất cũng không yên tĩnh. Thiên ma quân đoàn của Đại An vẫn điên cuồng tấn công binh mã dũng quân đoàn của Đại Tần. Cuối cùng dưới sự chỉ huy của vưu hồn thiên ma đại quân cũng đã thành công đánh bại binh mã dũng quân đoàn công vào Đại Tần thành. Ừ, các đại thần. Tướng lính của Đại Tần đang đứng trong thành Hàm Dương nhíu mày một cái nhưng cũng không ra tay can thiệp vào vì lúc này nếu như bọn họ nhúc tay thì tất các cường nhân của Đại An cũng sẽ can thiệp vào như vậy tình thế sẽ đại loạn không có lợi cho bọn họ nên tất cả chỉ còn cách cùng ngẩng đầu nhìn trời âm thầm hy vọng Doanh có thể đánh bại đế tân giành chiến thắng cho Đại Tần. Bùm ầm ầm. Nửa ngày sau trên bầu trời truyền tới một tiếng nổ to hỏa diễm thế giới và tinh không thế giới cùng tan biến mất hai người đế tân và Doanh hóa thành hai quả lưu tinh rơi trở lại triều đô của mình. Thánh thượng, quần thần Đại An và Đại Tần thấy vậy cùng tiến tới gần thánh thượng của mình muốn biết rốt cuộc ai mới là người thắng. Khụ, Doanh tướng thần chi khu của ngươi đúng là lợi hại. Trong đời ta trừ trận chiến với thất thánh năm xưa ra chưa từng bị thương nặng như vậy. Đáng tiếc ngươi vẫn còn kém một chút. Trận chiến hôm nay chấm thắng rồi. Một lúc sau đế tân chậm rãi lên tiếng nói chỉ thấy lúc này long bào của hắn đã vỡ nát nhiều chỗ trên người khắp nơi đều là những vết thương nhưng trên miệng của hắn lại xuất hiện nụ cười của kẻ chiến thắng. Cho thấy trận chiến vừa rồi người thắng là đế tân hắn. Đúng, chấm bại rồi. không ngờ ngươi lại có thể sở hữu hai loại thần thông trong thập đại thần thông. Chấm bại không oan. Hôm nay đại tần khí vẫn đưa cho ngươi cũng không sao. Doanh nghe vậy thản nhiên cười nói một tiếng thừa nhận thất bại của mình. Ngang. Sau tiếng nói của Doanh, khí vận kim long của đại tần khẽ kêu một tiếng rồi tự nguyện để cho khí vận kim long của đế tân cắn nuốt. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần đại an thấy vậy lập tức quỳ xuống hô vang, trên mặt ai cũng hiện lên nét vui mừng. Còn quần thần đại tần thấy vậy thì sắc mặt chỉ khẽ biến một cách, lại thản nhiên như thường im lặng đứng phía sau Doanh, giống như người thất bại không phải là bọn họ vậy. Tiếp theo ngươi tính làm gì? Trở về đại thế giới sao? Đế tân lại nhìn Doanh hỏi. Không, chấm sẽ dẫn theo quần thần luôn hồi tại giới này lần nữa. Doanh nhẹ lắc đầu nói. Được, vậy hẹn tái ngộ trong tương lai. Đến lúc đó chấm hy vọng trong tương lai có thể thấy một đại tần cường đại hơn. Còn nữa, đến lúc đó chấm hy vọng có thể thấy được toàn bộ thực lực thật của ngươi. Đế tân nghe vậy cũng không tỏ ra bất ngờ, cười nhẹ nhìn Doanh nói. Yên tâm, chấm sẽ không để ngươi thất vọng. Trong tương lai đại tần nhất định sẽ càng cường đại hơn, chấm cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chúng ta đi thôi. Doanh nghe vậy gật đầu nói, sau đó vung tay thu hồi lại hai thành Hàm Dương và Đại Tần rồi dẫn theo quần thần và tướng sĩ Đại Tần mở ra một lối đi, đi vào Mơ Gian chuẩn bị chuyển thế. Thánh thượng, tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây? Sau khi thấy quần thần Đại Tần rời đi rồi, Văn Trọng lập tức bước lên hỏi Đế Tân. Thu lấy lãnh thổ Đại Tần để lại tụ liễm khí số, sau đó tiến hành kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Đế Tân nghe vậy trầm giọng nói một tiếng, sau đó quay đầu bước vào Long Đức Điện bế quan trị thương. Trận chiến với Doanh vừa rồi hắn thật sự bị thương không nhẹ, nếu không lập tức chữa trị thì có khả năng sẽ làm ảnh hưởng tới một số kế hoạch của hắn. 50 năm sau, Đại An Thiên Triều đã hoàn toàn thu lấy tất cả lãnh thổ ở Mơ Dương mà Đại Tần để lại, hoàn toàn thống nhất tiểu thế giới. Tiếp theo đó Đế Tân ra lệnh mở ra cuộc thi lớn toàn thiên hạ, chiêu lãm nhân tài khắp thiên hạ. 8.000 năm sau khi Đại An thống nhất thiên hạ, lúc này trong Long Đức Điện trong thành triều ca, Đế Tân lại triệu tập quần thần tham gia triều hội. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Đế Tân ngồi trên Long ỷ trầm giọng hỏi Phí Trọng. Bẩm Thánh Thượng, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Phí Trọng bước ra cung kính nói. Tốt. Vậy một tháng sau bắt đầu kế hoạch. Chúng ta cũng đến lúc phải biến mất một thời gian rồi. Đế Tân nghe vậy hài lòng nói. Thánh thượng, bây giờ tất cả chúng ta đột nhiên biến mất sẽ không làm thiên hạ kinh hãi chứ? Tần Mộ Ca nghe vậy đột nhiên bước ra hỏi. Tần tướng quân, ngươi yên tâm đi. Bây giờ cho dù chúng ta có đột nhiên biến mất thì thiên hạ cũng sẽ không kinh hãi đâu. Thân Công Báo ở một bên nghe thấy như vậy bước ra cười nói. Thân quốc sư, tại sao vậy? Tần Mộ Ca kinh ngạc hỏi. Bởi vì chúng ta hiện nay đều là thiên cực cảnh. Thân Công Báo cười nói. Thiên cực cảnh là sao? Tần Mộ Ca vẫn không hiểu hỏi. Tuổi thọ của thiên cực cảnh cường giả tối đa chỉ có 10.000 năm. Khi thời hạn 10.000 năm đến, nếu muốn sống tiếp chỉ có một cách là độ kiếp thành tiên thôi. Mà từ khi chúng ta thống nhất thiên hạ đến nay cũng đã được hơn 9.000 năm rồi. Cho nên cho dù chúng ta có đột nhiên biến mất thì người trong thiên hạ chắc chắn sẽ cho là chúng ta đã tập thể độ kiếp thành tiên phi thăng tiên giới mà thôi. Thân Công Báo giải thích. Thì ra là vậy. Tần Mộ Ca nghe xong thì ra vẻ hiểu ra, gật đầu nói. Nếu không có vấn đề gì thì tất cả mau về chuẩn bị. Một tháng sau chúng ta chính thức tiến hành kế hoạch. Không được có sai sót gì, biết chưa? Cuối cùng Đế Tân lên tiếng nói. Vâng, Thánh Thượng. Quần thần cung kính nói. Ầm ầm ầm ầm. Một tháng sau bên trên thành triều ca đột nhiên có một bức màn kết giới được dựng lên, bức màn đó bao phủ thành triều ca suốt hơn nửa tháng. Trong thời gian đó bất luận là người bên ngoài có biện pháp gì cũng không thể đến gần phạm vi vạn dặm bên ngoài thành triều ca. Nửa tháng sau khi lớp kết giới đó biến mất thì tất cả mọi người trên thiên hạ đến gần quan sát thì lại kinh hãi phát hiện thành triều ca triều đô của Đại An Thiên Triều trong suốt tỏa trấn thiên hạ trong suốt 9.000 năm qua không ngờ đã biến mất. Trên chỗ di tích thành triều ca chỉ để lại những dấu vết cho thấy là đã có một lượng lớn kiếp lôi từng đánh xuống nơi này thôi. Tin tức này lan truyền lập tức làm cho dân chúng thiên hạ kinh hãi gần chết, nhưng đúng như thân công báo đã đoán, một thời gian sau bọn họ bắt đầu bình tĩnh lại, âm thầm cho rằng lý do thành triều ca biến mất là vì Đại An Thánh Thượng Đế Tân sau khi thống trị thiên hạ hơn 9.000 năm đã biết kỳ hạn tuổi thọ bản thân sắp đến nên đã dẫn theo tất cả quần thần phi thăng đến tiên giới rồi. 30 năm sau thành triều ca vẫn không xuất hiện lại càng khẳng định suy nghĩ đó của tất cả mọi người, cho nên bắt đầu có những kẻ có dã tâm bắt đầu tụ tập thế lực phát động một cuộc chiến tranh giành thiên hạ mới. Thiên hạ tiểu thế giới sau 9.000 năm an bình lại lần nữa chìm trong chiến loạn. Sắp đến lúc rồi sao? Xem ra cũng phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Cùng lúc này trong một cung điện ở Mơ Gian Nam Châu của Đại Thiên Thế Giới có một người thanh niên thân mặc hoàng kim sắc long bào đang ngồi trên một cửu thiên long ỷ đột nhiên mở hai mắt ra nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Cửu Dương con đi gọi Nhân Tôn và Ma Cô tới đây gặp ta. Một lúc sau người thanh niên nhìn ra phía cửa của cung điện nói, trong mắt hắn lúc này một luồng hào quang 14 màu bắn ra chiếu sáng cả đại điện. Vâng, phụ thân. Phía ngoài cửa lập tức vang lên một tiếng nói, sau đó chỉ thấy một người thanh niên diện mục mơ hồ nhanh chóng bay khỏi cung điện. Thần tham kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một lúc sau chỉ thấy có một hắc bào nhân đi vào đại điện quỳ xuống trước người thanh niên nói. Nhân tôn bình thân đi. Đế Tuấn nhìn Nhân Tôn trầm giọng nói. Thần tạ thiên đế. Nhân Tôn nghe vậy lập tức nói một tiếng rồi đứng dậy chăm chú nhìn Đế Tuấn chờ hắn lên tiếng. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong, chương 149. Đế Tuấn hành động. Thần Nhân Tôn bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhân Tôn vừa bước vào Thái Dương thần cung lập tức quỳ xuống cung kính hô to. Khanh bình thân đi. Đế Tuấn ngồi trên cửu long thiên ỷ nghe vậy nhẹ gật đầu phất tay nói. Tạ thiên đế. Nhân Tôn lập tức đứng lên. Chấm gọi ngươi đến đây là có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Đế Tuấn mở miệng nói. Thưa thiên đế là chuyện gì? Nhân Tôn nghe vậy nghi hoặc lên tiếng, trong lòng hắn âm thầm suy đoán thật ra Đế Tuấn gọi mình đến đây là có chuyện gì để phân phó. Chấm muốn ngươi tiến vào một tiểu thế giới tiềm phục đợi thời cơ lấy một thứ về cho chấm. Đế Tuấn tiếp tục nói. Tiểu thế giới. Thiên đế chẳng lẽ người muốn vi thần tiến vào tiểu thế giới mà Đế Tân đã tiến vào một vạn năm trước. Nhân Tôn nghe vậy lập tức kinh ngạc hỏi. Sở dĩ hắn khẳng định nơi Đế Tuấn muốn mình tiến vào là tiểu thế giới mà của Đế Tân là bởi vì trong lòng hắn cho là ngoài nơi đó ra trên đời này căn bản không còn có tiểu thế giới nào khác có thể làm Đế Tuấn coi trọng như vậy. Phải, ngươi lập tức đi chuẩn bị chuyển thế tiến vào nơi đó đợi thời cơ lấy một món đồ cho ta. Đế Tuấn gật đầu nói. Không biết đó là món đồ gì thưa thiên đế? Nhân Tôn lại hỏi, trong hắn tò mò muốn biết thật ra là cái gì làm cho Đế Tuấn phải phái ra một cường giả như mình đi lấy về. 8 vạn năm sau thứ đó sẽ xuất thế. Đợi tới lúc đó ngươi sẽ tự biết thôi. Đế Tuấn nghe câu hỏi của Nhân Tôn thì nói. Vâng, thần xin cáo lui. Nhân Tôn nghe vậy thì trong lòng hơi thất vậy một tí nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn Đế Tuấn nói. Chuyến này ngươi đi phải hết sức cẩn thận. Nếu không có xảy ra chuyện gì ở đó chấm cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Đế Tuấn dặn dò.